Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Trọn Đời Yêu Em của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Việc bà Thu Hiền và Quốc Tuấn đã đưa được Hương Ly trở về khiến cho cả nhà họ Huỳnh vui lắm, nhất là Quốc Cường. Cậu bé cứ bám cứng lấy Hương Ly không rời. Chị Hồng chỉ nhìn qua là biết cậu chủ đã có tình cảm với cô giáo, nên chị trêu cậu bé. Cô giáo về đây rồi, thế Quốc Cường sợ cô giáo đi lấy chồng không? Cậu bé xị mặt nói, không, con thích cô giáo ở đây luôn cơ. Cô ở đây còn dạy tiếng Anh cho con chứ. Vậy thì con bảo ba cưới cô giáo đi. Con có chịu cô Hương Ly làm mẹ không? Con đồng ý. Vậy thì lên nhà nói với ba đi. Con mà không nói thì cô Hương Ly đi lấy chồng mất đấy. Trẻ con đúng là dễ dụ. Quốc Cường nghe bác Hồng nói vậy thì chạy thẳng lên nhà nói với ba. Những câu nói ngộ nghĩnh trẻ thơ khiến Hương Ly xấu hổ đỏ gang mặt. Còn ông bà Quốc Đạt Thu Hiền thì mỉm cười rõ tươi. Ông Quốc Đạt nói, cụ Tôm nói đúng đấy, con và Hương Ly kết hôn đi, ba mẹ mong có cháu bé lắm rồi. Nhà chúng ta lại cùng lúc nhận xong hỷ lâm môn, vì tất cả đều là người một nhà. Cảm ơn ông trời đã sắp đặt để cuối cùng chúng ta được tề tựu bên nhau. Đúng là khi đã có duyên thì đi khắp một vòng trái đất vẫn cứ gặp nhau ở một điểm. Lần này ba mẹ sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa thật to. Vừa lúc đó có tiếng điện thoại vang lên. Bà Thu Hiền cầm máy bật loa to lên cho mọi người cùng nghe. Alo, con chào mẹ. Nhà mình có gì vui mà con thấy náo nhiệt quá mẹ. Chào con trai, con chuẩn bị tinh thần về nước ăn cưới anh hai nhé. Tiếng Quốc Huy, em trai Quốc Cường vang lên. Uầy, nhất anh hai rồi nha. Chị dâu là ai mà con thấy bí mật quá vậy? Bà Thu Hiền liền tỏ ra bí hiểm nói. Bí mật vậy mới thú vị chứ. Con muốn biết mặt chị dâu thì mau chóng về nước đi. Sẽ có nhiều bất ngờ dành cho con đấy. Mẹ, con nôn nóng quá à? Con ở xa mà mẹ nỡ lòng nào giấu con đến phút chót vậy? Mẹ cho con gặp anh hai chút đi. À mà không, con muốn gặp ba trước. Bà Thu Hiền chìa máy ra cho ông Quốc Đạt. Cuối cùng vẫn là ông bị Quốc Huy dỗ ngọt nên mềm lòng lia ống kính về phía Hương Ly nói. Đó, ba đặt cách cho con thấy chị dâu đó nha. Mau về không mất phần đấy. Trời ơi, anh hai số thơm dữ. Chị dâu đẹp quá à. Em chào chị dâu nhé. Hương Ly chỉ biết e thẹn mỉm cười. Sau đó máy được truyền lần lượt cho Quốc Tuấn và cuối cùng là Quốc Cường. Chẳng biết hai chú cháu nói chuyện những gì mà cô cậu cầm hẳn máy về phòng riêng. Chỉ còn nghe thấy tiếng cười khanh khách vang lên. Ngôi biệt thự này lâu lắm mới vui vẻ như vậy. Cứ tưởng rằng cả đời này sẽ chẳng ai có thể làm cho trái tim Quốc Tuấn rung động. Song cuối cùng một người không thể ngờ lại làm cho chàng soái ca băng lãnh kia một lần nữa tan chảy. Con tim cô đơn lâu nay chưa có người sưởi ấm thì nay lại đập lên những âm thanh rộn rã yêu thương. Ngày hôm sau, biệt thự sao đêm có khách là hai vị khách già, nhưng ăn mặc sang trọng. Trước cổng được chị Hồng mở ra thì ông khách đã nói với người lái xe. Cậu cho xe về trước đi, khi nào về chúng tôi sẽ chủ động xe. Dạ, vậy sao được ạ? Để con lên đón ông bà chủ. Thôi khỏi, cậu về đi, đừng lo cho chúng tôi. Hai ông bà già bước vào đã thấy tiếng Quốc Cường reo ẩm lên. Con chào ông bà cố. Ông bà nội ơi, có ông bà cố lên chơi ạ. Vợ chồng ông Quốc Đạt và bà Thu Hiền cùng bước ra. Cả hai thấy ba mẹ lên thăm thì mừng lắm. Ông Quốc Đạt không giấu nổi niềm vui, bèn khoe ngay từ cửa. Dạ vui quá. Tụi con chưa kịp xuống báo tin vui cho ba mẹ thì hai người đã lên rồi. Ba mẹ nhớ tụi bay quá, cũng nhớ thằng nhỏ này ghê. Đang tính lên đây đón nó về dưới đó chơi ít ngày rồi mới lên đi học. Quốc Tuấn từ trong nhà bước ra chào rõ to. Con chào ông bà ngoại. Thằng này vẫn chưa chọn được cô nào đưa về dinh hả con? Đã đến lúc tìm cho cô Tôm một người mẹ rồi đấy. Con sống một mình không có bàn tay phụ nữ cũng không ổn đâu. Không ngờ Quốc Tuấn nhoẻn cười rồi gọi với vào bên trong. Hương Ly ơi, ra đây chào ông bà ngoại nè em. Hai ông bà chưa hết ngạc nhiên thì một cô gái xinh đẹp bước ra cúi đầu lễ phép chào. Khi tất cả đã yên vị, bà Thu Hiền mới rơm rớm nước mắt nói: đố ba mẹ biết cô gái này là ai? Ông Hoàng không chần chừ mà nói luôn: cha anh chứ, anh định giấu chúng tôi đến phút chót phải không? Thế nếu hôm nay hai thân già này không lên đây thì anh định bí mật vợ tương lai đến bao giờ nữa? Ông ngoại nói có đúng không? Còn bà Linh thì cứ nhìn xoáy vào mặt Hương Ly chưa nói gì cả. Ông Quốc Đạt lúc này mới nói: dạ ba mẹ cứ nhìn kỹ cô bé này xem có điểm gì quen thuộc không ạ. Lần này thì bà Linh thở hắt ra, bà đưa một tay lên trận ngực nói ngắt quãng: lẽ nào Thu Hiền, nói cho mẹ biết đi, có phải là con bé? Đúng là phụ nữ luôn tồn tại một giác quan thứ sáu và họ nhạy cảm hơn đàn ông. Ngay từ khi nhìn thấy cô gái này, bà Linh đã có linh cảm chút gì đó gần gũi yêu thương. Đến khi nghe con rể hỏi câu đó thì bà hoàn toàn khẳng định nghi ngờ của mình là đúng. Bà Thu Hiền không muốn mẹ xúc động mạnh liền xen vào: dạ đúng rồi đó mẹ, cuối cùng ông trời cũng hiểu thấu lòng con mà đưa con bé về. Là Hương Ly, con gái của con đó ba mẹ. Hả, con nói gì? Là con gái của con? Đây là thật hay mơ đây? Dạ là thật. Là thật ba mẹ ơi. Một điều đặc biệt nữa là con bé hiện tại chính là vợ sắp cưới của Quốc Tuấn ạ. Ông Quốc Đạt không giấu nổi vui mừng nói: đúng là trái đất quay tròn, cuối cùng ba mẹ cũng cất được gánh nặng trong lòng rồi, con nhắm mắt cũng bớt phần áy náy. Rồi ông quay sang Hương Ly: lại đây con, lại đây với ông bà ngoại. Hương Ly đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, niềm vui khi gặp lại mẹ đẻ càng được nhân lên, vì giờ đây không chỉ mẹ mà còn có ông bà ngoại nữa. Cô ào đến ôm lấy ông bà ngoại, nghẹn ngào thốt lên: ông ngoại, bà ngoại, là con đây. Tay trong tay, hai người một già một trẻ ôm chầm lấy nhau. Mãi sau bà Linh mới buông cháu gái ra, giọng thổn thức xen lẫn ân hận: Hương Ly, là ông bà ngoại có lỗi với con, ông bà thật đáng trách. Hương Ly nắm chặt tay bà ngoại nói: bà đừng khóc nữa ạ, tất cả đã qua rồi, con không nghĩ ngợi gì đâu. Bà đừng bận tâm đến chuyện cũ nữa, cả nhà sum họp là hạnh phúc nhất rồi, gặp được mọi người con mừng lắm. Con không trách ông bà chứ, bao năm qua ông bà luôn mang mặc cảm tội lỗi vì đã không giữ được con. Bà Thu Hiền chưa từng tiết lộ chuyện này ra với ai, kể cả chồng, vì không muốn ông Đạt nghĩ xấu về ba mẹ mình, bấy giờ mới nhắc khéo mẹ. Thôi, hôm nay là ngày trùng phùng nên cả nhà mình nói chuyện vui thôi, đừng nói chuyện quá khứ nữa ạ. Bây giờ chúng ta bàn tiếp chuyện kết hôn cho hai đứa được không ba mẹ? Báo cho hai cụ biết một tin vui tưng bừng nữa, là tới đây các cụ sắp lên chức ông bà cố nữa, vì đứa cháu này đang mang trong mình một mầm sống cho nhà họ Hoàng. Ôi, vậy thì vui quá, đúng là song hỷ lâm môn, vậy thì phải làm đám cưới lớn rồi, cháu ông giỏi quá. Ông Hoàng không giấu nổi niềm vui nhìn sang Quốc Tuấn khen ngợi. Thật may cho ông bà là Thu Hiền đã rất tinh tế, sớm lái câu chuyện sang hướng khác, nên mọi người đều không để ý đến vế sau mà bà Linh vừa nhắc tới. Chỉ có Hương Ly là hiểu ông bà nội muốn nhắc đến chuyện gì. Cô đã biết chuyện không mấy vui vẻ trong quá khứ, là chính ông bà ngoại là người đã tách cô ra khỏi mẹ và trả về cho ba. Mới đầu khi nghe dì Loan nói, cô đã rất sốc và oán trách họ. Sau khi thấu hiểu, cô mới chấp nhận bỏ qua và nghĩ về tương lai. Cũng may ông bà ngoại đã không đem cô cho người ngoài, mà đem cho ba cô nuôi dưỡng và nhờ bà mẹ kế tốt bụng coi con chồng như con đẻ, nên cô mới có ngày hôm nay. Vì vậy bây giờ cô không còn oán trách họ nữa. Nhìn thấy ông bà ngoại cũng đã già, cô thiết nghĩ đời người còn được bao nhiêu đâu. Thôi thì cứ sống vui tươi, thoải mái. Và thứ quan trọng nhất chính là tình cảm gia đình. Đó mới chính là thứ tình thâm ruột thịt mà ai cũng phải trân trọng nâng niu. Chưa bao giờ Quốc Tuấn vui như vậy. Anh cứ nhìn như muốn thu hết người con gái trước mặt vào trong mắt. Lợi dụng ba mẹ và ông bà ngoại đang bàn chuyện của mình, anh thì thầm vào tai cô. Để cho các cụ nói chuyện người lớn, còn em lên đây với anh. Đợi cho Hương Ly vào trong phòng, Quốc Tuấn liền nhanh tay chốt cửa lại. Bây giờ chỉ còn hai người, làm gì phải giữ kẽ gì nữa. Anh nhào đến bế bổng cô lên đi khắp phòng, rồi từ từ đặt cô nằm xuống chiếc giường êm ái, nói những lời như rót mật vào tai. Bắt đền em đấy, làm anh nhớ muốn chết, giờ em đền cho anh đi. Hương Ly biết là Quốc Tuấn lại bắt đầu giở trò ăn gian, liền đưa tay lên miệng anh nói. Anh không nhớ là em đang có em bé à? Làm gì bây giờ cũng không được, vì sẽ ảnh hưởng đến con và làm con đau đấy. Anh cứ phải kiêng tuyệt đối 3 tháng đầu cho em. Quốc Tuấn thì đã có kinh nghiệm làm cha nên anh không dễ bị lừa, liền lý lắc nói. Em Hâm à, anh có làm gì mạnh bạo đâu mà sợ ảnh hưởng đến con. Anh chỉ muốn yêu thương mẹ nó một tí thôi mà. Chẳng có khoa học nào nói vợ chồng phải kiêng 3 tháng đầu cả, mà họ chỉ khuyên nên sinh hoạt nhẹ nhàng thôi cô nhóc ạ. Về khoản này em vẫn còn non và xanh lắm, còn lâu mới lừa được anh nhé. Anh gian lắm, em không đùa với anh đâu. Chưa gì anh đã muốn ăn tươi nuốt sống em rồi, ở đó mà đòi nhẹ nhàng. Em ứ đồng ý đâu. Anh lấy quyền làm chồng cưỡng chế em được chưa? Em mà không cho anh yêu em là anh gào ầm lên đấy. Đi mà, năn nỉ đấy. Em không sợ anh sẽ bí hạ phá thượng à? Hay em không yêu anh nữa thì để anh cho thằng cu con nó đi chơi vậy? Hương Lý không hiểu Quốc Tuấn đang dùng từ lắm, lại nghĩ anh nói đứa con trong bụng mình, thì xịu ngay mặt lại nói. Anh lúc nào cũng chỉ thích con trai nhỉ? Có Quốc Cường chưa đủ à? Ngộ nhỡ em sinh con gái thì sao? Quốc Tuấn phì cười vì thấy cô vợ chưa cưới của mình thật ngây thơ, liền nắm lấy tay cô xí vào vùng ngã ba của mình. Vừa đụng vào khẩu súng máy thì nó đã dương nòng trực nhả đạn. Hương Ly mới biết mình vừa bị hố, bèn đánh trống làng. Anh chỉ được thế là giỏi, em ứ chịu đâu. Em không chịu phải không? Thế thì để anh bẻ bố nó đi vậy, để nó lại chỉ tổ sách chuyện. Thôi thì phế nó đi vậy. Hương Ly đỏ bừng mặt vì xấu hổ, song Quốc Tuấn vẫn chưa chịu buông tha. Anh nheo ánh mắt gian tà nói. Thôi em xử nó hộ anh đi, cái của khỉ này nó cứng đầu lắm, anh đụng vào nó còn biểu tình dữ hơn ấy. Hương Ly cảm nhận cái khẩu súng ấy đang càng lúc càng to lên và nóng dần trong tay cô. Không phải chỉ mình anh khó chịu mà cô cũng đang rừng rực lửa cháy đây. Cứ mỗi khi ở bên anh là cô cũng như bị anh thiêu đốt, bản năng giới tính lại bị đánh thức triệt để. Hương Ly không tự chủ được mà rên lên khè khẽ. Quốc Tuấn bị những tiếng rên này dụ hoặc, bèn cúi xuống bắt đầu hôn cô mê mải. Chiếc lưỡi thần thánh của anh như một thỏi nam châm thần kỳ hút trọn nơi mọi thứ mà nó đi qua. Cô chỉ biết ưỡn mình đón nhận một cảm giác thăng hoa như lần đầu đụng chạm thân mật, khiến nhũ hoa của cô cương cứng, bầu ngực căng tròn nhô lên gọi mời tha thiết, làm Quốc Tuấn đứ đừ trong cơn say. Tin tổng giám đốc công ty tài chính X sắp lên xe hoa lần thứ hai khiến cho một loạt nữ nhân viên trong công ty phát cuồng. Thảo Vi nghe tin này mà xây sẩm mặt mày. Cô ta đứng ngồi không yên nghĩ bụng. Mày được lắm Hương Ly, khen cho mày mới bước chân vào nhà Quốc Tuấn chưa lâu mà đã mồi chài được anh ấy. Tao không tin là lại thua một con nhà quê miền núi như mày. Hãy đợi đấy, 30 chưa phải là Tết đâu. Tao sẽ lấy lại tất cả những thứ vốn dĩ thuộc về mình. Hải Ngọc nhìn thấy Thảo Vi đang sa sầm nét mặt thì kiếm cớ chọc tức cho bão ghét. Chị Thảo Vi nghe tin gì chưa? Sếp tổng nhà mình sắp cưới vợ đấy. Em là em tức thay cho chị nhé. Chẳng biết cô bé kia là ai, nhưng chân ướt chân ráo lại nẫng tay trên của chị như thế coi sao được. Em mà là chị em không để yên đâu. Cả công ty ai cũng mặc định chị là cô dâu. Ấy vậy mà đùng một cái, một con nứt mắt tỉnh lẻ ở đâu lù lù xuất hiện, cướp không soái ca của mình thì chịu thế đất nào được nhỉ? Thảo Vi biết là bình thường mấy cô ả này cũng chẳng ưa gì mình, nhưng nay thấy cô nàng này nói vậy lại không nghĩ là xỏ xiên, mà tưởng cô ta đồng cảm với mình liền cười nhẹ nói. Kệ nó thôi em ạ, chị đâu phải người hẹp hòi. Chừng nào chưa được nghe chính thức từ miệng sếp tuyên bố thì chừng đó chị vẫn chưa tin. Ba mẹ anh Quốc Tuấn đều nhận chị làm con dâu mà. Nói thật, bọn chị tuy hai mà như một rồi, chỉ còn chờ mỗi thủ tục cuối cùng nữa thôi. Người như anh Quốc Tuấn không có người bu theo mới là lạ, nên chị không quan tâm đến mấy tin lá cải này. Mấy cô nàng nghe Thảo Vi hùng hồn tuyên bố vậy thì nửa tin nửa ngờ, không biết đâu mới là sự thật. Họ chia làm hai phe rõ ràng. Một phe thì cá cược Thảo Vi chính là chủng cuối, còn phe kia nói cô đã bị xếp loại ngay từ vòng đầu. Và cái tin sốt dẻo vừa rồi chính là minh chứng hùng hồn tuyên bố sếp đã có chủ quyền và Thảo Vi chẳng là cái cắp khô gì. Thực hư thế nào thì phải hồi sau mới rõ, nhưng cả công ty như nóng lên. Tuy không nói ra, nhưng ai cũng mong sớm nhận được thiệp hồng của sếp. Hôm ấy Quốc Tuấn đến công ty muộn, làm hội chị em lại được thể túm năm tụm ba buôn dưa lê hóng tin mới. Chợt từ thang máy vang lên tiếng bước chân, mà chỉ nghe qua họ đều biết người đó là ai. Đột nhiên mọi tiếng động im bặt, ai lại vào việc nấy mà không dám ngẩng lên. Chỉ có Thảo Vi là nhìn về phía thang máy, nhưng cô ta lập tức đứng hình khi thấy người trong mộng của mình đang sánh vai ai kia. Nhìn họ sóng đôi đẹp tựa thanh mai trúc mã, mà lòng cô ta như có hàng ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt. Môi mím chặt, hai tay Thảo Vi nắm chặt vào nhau muốn bật máu. Kia rồi, khi đi đến gần bàn làm việc của cô, Quốc Tuấn cất tiếng giới thiệu. Đây là phòng hành chính, còn kia là phòng kinh doanh và marketing của công ty. Còn đây là Thảo Vi, em biết rồi phải không? Chào chị. Hương Ly cất giọng trong vắt như chuông bạc. Tất cả mấy phòng không ai bảo ai đều đồng loạt ngước lên nhìn cô. U là trời, họ đang nhìn thấy người mẫu hay hoa khôi thế này. Cô gái trước mặt quá đẹp, khiến ai đó lu mờ. Hàng loạt tiếng à ồ nổi lên, và đây thực sự không phải là mơ. Sau phút sững sờ thì lập tức thanh âm vang lên. Chào sếp tổng ạ, sếp tổng giới thiệu khách cho bọn em biết đi ạ. Bình thường mà như này kiểu gì các cô cũng bị ăn quả nạt rồi, nhưng hôm nay sếp của họ hiền lắm. Anh khẽ nhếch môi cười và chìa tay sang Hương Ly nói. Giới thiệu với các cô, đây là Hương Ly, vợ sắp cưới của tôi. Wow, chào phu nhân tổng giám đốc, chị đẹp quá, bọn em thực sự ngưỡng mộ ạ. Hương Ly mỉm cười thay cho lời chào. Quốc Tuấn sợ người yêu bị khớp nên anh nhanh chóng giải vây cho cô. Được rồi, cảm ơn các cô, giờ mọi người làm việc đi. Nói xong anh dắt tay cô đi vào. Đâu biết đằng sau có một người đang bầm gan tím ruột, hận không thể lao đến mà xé xác phanh thây kẻ trước mặt. Hóa ra những lời đồn đại hoàn toàn có cơ sở, và hôm nay cô ta chính thức thành người thừa trong mắt ai. Thật là nhục nhã. Chưa bao giờ Thảo Vi thấy mình tội nghiệp như lúc này, lại còn bị gục ngã ngay tại sân nhà mới đau chứ. Nhưng nỗi nhục này cô ta nuốt không trôi, lòng dặn lòng phải nhanh chóng đòi lại cả vốn lẫn lời mới cam. Vừa từ Nha Trang trở về hôm trước thì hôm sau Quốc Tuấn có chuyến đi công tác ở tỉnh. Tối hôm đó anh về liền nói với Hương Ly, ngày mai anh sẽ đưa em về Bảo Lộc chơi với các em nhé. Hương Ly vui lắm, không ngờ trong cái rủi lại có cái may. Đời cô đã sớm phải xa mẹ đẻ ngay khi vừa lọt lòng, nhưng đổi lại đã được ở bên cha ruột và người mẹ kế cực kỳ yêu thương. Chỉ tiếc bà quá vắn số nên cô chưa một ngày đền đáp công ơn dưỡng dục. Song may mắn lại mỉm cười với cô khi cho cô được gặp anh. Chàng soái ca lạnh lùng nhưng có tấm lòng ấm áp đã sưởi ấm trái tim cô đơn của cô. Một sự tình cờ hay do số phận sắp đặt mà cô lại được gặp chính mẹ đẻ của mình trong một tình cảnh hy hữu, và ông Tơ bà Nguyệt đã xe duyên cho anh và cô. Như vậy có được gọi là duyên số không nhỉ? Cho đến tận lúc này Hương Ly vẫn không tin đó là sự thật. Từ một người không có gì thì hiện tại cô đã có tất cả. Một gia đình đầy đủ theo đúng nghĩa và một người chồng soái ca vạn người mê. Và trên hết là niềm hạnh phúc vô bờ bến khi cô sắp được chào đón một thành viên thứ ba, một sinh linh bé nhỏ đang hình thành trong cô. Đang chìm đắm trong hạnh phúc thì bà Thu Hiền từ phía sau tiến lại, tay bà đặt nhẹ lên vai con gái xúc động nói: "Mẹ phải cảm ơn trời đất đã cho mẹ một đứa con rất ngoan và xinh đẹp như con. Cuối cùng mẹ đã toại nguyện rồi. Mẹ không cô đơn mà thực sự đã có con bên đời. Con là tất cả của mẹ. Từ giờ đừng rời xa mẹ nữa nhé. Ba mẹ mới bàn nhau đi coi xem ngày nào tốt để xúc tiến tổ chức đám cưới cho các con. Mẹ muốn con mau chóng bước chân vào nhà này. Cả con và Quốc Tuấn đều là con của mẹ." Hương Ly mới ngước lên nhìn mẹ đầy yêu thương, cô khẽ mỉm cười nói: "Mẹ đừng lo lắng gì nữa. Từ giờ trở đi con sẽ ở bên mẹ. Chúng con sẽ chăm lo cho ba mẹ và cả nhà ta sẽ luôn quây quần bên nhau mẹ ạ." Sáng hôm sau, Hương Ly và Quốc Tuấn về Bảo Lộc. Chiếc xe thay vì rẽ vào nhà bà Hoa thì lại dừng trước cổng ngôi nhà cũ của cô. Đang ngạc nhiên định hỏi anh thì Quốc Tuấn đã mở cửa xe nói với cô: "Vào nhà đi em, chắc hai đứa nó đang chờ mình ở nhà đấy." Vừa nói đến đây thì bên trong Bảo và Hân chạy ra. Thấy chị về, hai đứa cười tươi nói: "Chào chị hai, vui quá có cả anh rể về cùng kìa. Chúng em chào anh rể ạ." Hương Ly ngượng chín mặt nẹt hai đứa em: "Mấy đứa nói gì vậy, không sợ người ta cười cho à?" Quốc Tuấn nheo mắt nói với Hân và Bảo: "Đấy nhé, đến cả Bảo và Hân cũng chấm anh rồi đấy. Em có muốn trốn anh cũng không được đâu." Bảo và Hân thấy anh nói vậy thì lại càng được thể trêu chị gái: "Anh nói đúng đấy ạ, ngoài anh ra bọn em không đồng ý ai cả, chỉ có anh mới đủ điều kiện làm anh rể em, là chồng của chị Hương Ly thôi." Thì ra cả ngày hôm qua anh đi công chuyện là đây sao? Anh đã dành cho cô một món quà quá bất ngờ mà cô không thể tưởng tượng nổi. Theo chân các em vào nhà, cô còn choáng ngợp hơn nữa khi thấy bên trong nhà cửa gọn gàng ngăn nắp và được trang bị đầy đủ tiện nghi. Ngước ánh mắt đầy biết ơn sang Quốc Tuấn, Hương Ly nghẹn ngào nói: "Anh làm em bất ngờ quá." Quốc Tuấn siết chặt tay người yêu nói: "Đây là món quà anh dành tặng cho mấy chị em. Ngôi nhà này đã gắn bó cả tuổi thơ của mọi người. Anh không muốn cho người khác sở hữu nó. Hơn nữa đó cũng là nơi ở của ba mẹ, người đã sinh cho anh một cô vợ thật đáng yêu. Cảm ơn anh nhiều lắm, em yêu anh." Hương Ly đi một vòng quanh ngôi nhà thì cảm giác thân thuộc lại ùa về. Sau khi dặn dò các em một hồi, cô mới cùng Quốc Tuấn đi sang nhà bà Hoa để cảm ơn. Vừa thấy hai người bước vào, bà Hoa đã tươi cười nói: "Con thật có phước nha Hương Ly, cậu này tốt lắm, đúng là một người chồng lý tưởng đấy, bác mừng cho con." "Dạ con cảm ơn hai bác đã cho chị em con tá túc trong suốt thời gian qua, ơn này con không bao giờ quên ạ." Đón lấy túi quà từ tay Quốc Tuấn, cô trao cho bà Hoa giọng bồi hồi xúc động: "Chúng con có chút quà nhỏ biếu hai bác ạ." "Trời ơi, tụi bay khách khí quá, hai bác giúp gì được cho các con thì giúp thôi. Nếu là người khác thì họ cũng làm vậy mà. Ở dưới suối vàng chắc ba mẹ con cũng ngậm cười nơi chín suối rồi." Mấy người hàng xóm từ hôm qua nghe tin chồng tương lai của Hương Ly đã chuộc được nhà cho mấy chị em thì đều qua chúc mừng. Chỉ có bà Loan là tuyệt nhiên không ngó ngàng gì đến mấy đứa cháu, nhưng bà ta vẫn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của mấy đứa. Sáng nay thấy Hương Ly đi một chiếc xế sang về thì bà ta đã đứng ngồi không yên. Xong bà Loan biết nếu bà ta sang bây giờ thì chỉ là mũi dùi cho người ta châm chọc mà thôi, nên bà trả giải. Người được mang tiếng là dì ruột này không hề cảm thấy áy náy hay ân hận, bởi tại mình nên các cháu mới phải đi ở nhờ ở đậu. Đã chẳng lo được cho các cháu, lại còn đang tâm bán luôn ngôi nhà của anh chị mình, thì cũng chỉ có bà là một. Tâm địa bà Loan vốn hẹp hòi, vốn dĩ từ trước bà đã không có thiện cảm với Hương Ly. Ngày bà Thoa còn sống, bà Loan đã nhiều lần buông lời xúc xỉm nói chị mình ngu, nên mới đi nuôi con người khác, lại còn thương con người hơn con mình, nhưng bị bà Thoa gạt đi. Bà Thoa khi ấy cũng chỉ nghĩ em gái mình thương chị mà thẳng tính nên nói vậy, chị đâu biết em gái mình xấu tính. Đến khi chị gái mất đi thời gian đầu để cho làng xóm đỡ dị nghị, bà Thoa đã đón mấy chị em về nhà nuôi. Nhưng thực ra đó cũng là cái tiếng, chứ thực tình ba chị em Hương Ly về ở với dì, ngoài giờ học cũng phụ giúp dì rất nhiều. Tiền học hành và ăn uống của hai em Hương Ly đều đặn gửi về cho dì. Xem ra bà Loan quá hời khi lợi dụng mấy đứa cháu vào mục đích của mình. Với bà thì chỉ có tiền mới quan trọng, chứ thâm tâm bà chẳng thương ai cả. Thấy tự dưng Hương Ly vớ được mối bở, cô không những chẳng ảnh hưởng gì khi biết thông tin mà bà Loan tung ra về mối quan hệ của mình với Quốc Tuấn, mà còn khiến họ nhanh trở về người một nhà hơn. Bà ta cứ nghĩ không đời nào cô đồng ý yêu Quốc Tuấn, bởi chẳng ai chấp nhận một mối quan hệ chéo ngoe như vậy. Ai đời ba anh lấy mẹ tôi, còn tôi lại lấy anh. Mẹ đẻ và ba chồng là một cặp cùng sống chung một nhà. Khác nào họ nhà tôm cứt lộ lên đầu, mía ngọt đánh cả cụm. Bà còn hậm hực với cô về một chuyện khác nữa. Chính điều này mới khiến bà Loan căm hận đứa cháu đến tận xương tủy. Đó là việc bà bắt gặp chồng mình bờm sơm cô cháu gái. Đúng ra bà ta phải biết người vẫn hàng đêm đầu ấp tay gối với bà vốn là một kẻ chẳng ra gì. Ấy vậy bà chỉ biết một mà không biết hai. Cứ đổ diệt cho Hương Ly là người quyến rũ lão Hùng, khiến mỗi khi nhìn thấy cô là bà chỉ muốn băm vằm cô ra làm trăm mảnh. Người đàn bà tâm địa hẹp hòi không muốn cho cô cháu gái hưởng hạnh phúc. Bà ta ngấm ngầm ủ mưu và tin rằng sớm muộn cũng sẽ làm cho cô xách bếch sang bang sống dở chết dở cho mà xem. Ông Quốc Đạt và bà Thu Hiền đã chọn được ngày cưới cho hai con. Vậy là còn đúng một tháng nữa, đám cưới của Quốc Tuấn và Thiên Hương sẽ được tổ chức. Quốc Huy, em trai anh, cũng đã đặt vé để bay về Việt Nam dự đám cưới anh trai. Hôm nay anh và Thiên Hương đưa nhau đi quay ngoại cảnh ở Đà Lạt và chụp ảnh cưới luôn. Nhìn cô lộng lẫy trong chiếc sore, làm anh cứ ngây người ngắm cô không chớp, khiến anh thợ hình phải gọi to, thì anh mới bừng tỉnh cơn say. Trong khi Quốc Tuấn và Hương Ly đang đắm chìm trong những phút giây hạnh phúc, thì ở trong một quán cà phê có hai người phụ nữ, một già một trẻ đang ngồi sát vào nhau to nhỏ rì rầm. Cô gái trẻ hỏi người đàn bà: "Sao bà lại biết tôi? Bà không sợ tôi sẽ nói với sếp tổng biết kế hoạch của bà à?" "Cô đừng hỏi tôi câu đó. Người ta thường nói kẻ thù của kẻ thù thì là bạn ư. Tôi và cô đều có chung một kẻ thù, tại sao ta lại không kết hợp với nhau nhỉ?" Cô gái là một người danh ma nên không dễ dàng tin lời người đàn bà kia. Cô nói: "Khó tin nhỉ, không phải bà định đóng kịch để hại tôi chứ?" "Tôi nói dối cô để làm gì? Phải khó khăn lắm tôi mới tìm hiểu được cô. Chẳng đời nào tôi lại gạt cô cả. Gạt cô để làm gì, trong khi tôi phải lặn lội bao nhiêu cây số để tới đây. Mà thôi, cô không tin cũng được. Nếu cô vẫn còn yêu tổng tài của mình thì đừng bỏ qua những lời tôi nói." Cô nàng kia đăm chiêu một lúc rồi mới nhẩn nha hỏi: "Ý bà là thế nào? Bà định liên kết với tôi để chơi con kia à? Liệu tôi có nên bắt tay với bà không nhỉ?" "Tùy cô thôi." Thấy bà ta nói đến đây, cô gái trẻ mới ngồi xuống xích lại gần nói: "Tôi đồng ý hợp tác với bà trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Nhưng bà ở xa như vậy, mỗi khi muốn phối hợp tác chiến thì biết gọi bà ở đâu." "Cô yên tâm, tôi lên đây phục vụ ông xã rồi, và tôi không có gì ngoài thời gian, chỉ cần cô alo là tôi có mặt liền. Hai mái đầu lại chụm vào nhau bàn bạc, và một kế hoạch vô cùng thâm độc được răng ra nhắm vào một người mà họ coi là kẻ thù chung. Chẳng biết người đàn bà trung tuổi kia tỉ tê kiểu gì mà cuối cùng cô gái trẻ đồng ý chốt kèo. Tiếng bà ta vang lên. Cô nhớ chuẩn bị tiền đấy nhé, việc còn lại để tôi lo. Tiền không thành vấn đề, nhưng bà phải chắc chắn là thành công không được xảy ra sai sót đâu đấy. Bà có số máy của tôi rồi, có gì gọi cho tôi ngay nhé. Cô yên tâm, mọi việc giao cho tôi thì cô chỉ việc ngồi rung đùi mà hưởng lợi thôi. Hãy chờ tin mới từ bà già này nha. Xem ra bà cũng nham hiểm nhỉ. Đúng là không gì mạnh bằng đàn bà ghen. Tôi phục bà đấy. Họ đập tay chan chát vào nhau, tỏ rõ sự quyết tâm, rồi mới chia tay, đường ai nấy đi. Ba ngày sau, Hương Ly và Quốc Tuấn đi mua sắm tại trung tâm thương mại. Lúc này tầm hơn 9 giờ tối. Trong lúc chờ anh vào tầng hầm lấy xe, cô đứng đợi ở vỉa hè. Chợt thấy một đứa bé bán vé số đen nhẻm, một tay cầm xấp vé, trên lưng điệu theo một đứa em đang quặn quẹo vì buồn ngủ. Nó cứ chìa xấp vé số ra mời cô mua, nom đến tội nghiệp. Cô ơi, mua giúp con mấy tờ đi cô, giờ con vẫn còn nhiều quá, lát về kiểu gì cũng bị ba nhốt ngoài cửa không cho vào. Mùi lòng lại thấy thương hai anh em thằng bé, Hương Ly vẫy nó vào nói. Em bé trên lưng buồn ngủ quá rồi con, vào đây cô mua cho mấy tờ rồi đưa em về ngủ đi. Thằng bé thấy cô nói vậy thì mừng húm, nó chìa xấp vé cho cô chọn, vừa móc túi ra trả tiền thì bất ngờ một cánh tay phía sau nhanh như chớp giật mạnh tập vé số trên tay thằng nhóc, liền khiến nó la thất thanh. Bớ người ta, cướp, cướp. Theo phản xạ, Hương Ly đuổi theo tên giật giọng trước mặt, xong bất thình lình một chiếc xe mô tô phân khối lớn từ đâu lao đến với tốc độ kinh hồn. Nó cứ nhắm thẳng cô mà phóng tới. Quốc Tuấn cũng vừa chạy xe ra tới nơi. Anh lập tức lao nhanh như tên bắn. Đúng lúc chiếc xe kia chuẩn bị tông vào người Hương Ly, thì anh đẩy mạnh cô ra hét lớn. Tránh mau, Hương Ly. Cả chiếc mô tô thay vì tông vào Hương Ly thì lại đâm thẳng vào người Quốc Tuấn, khiến anh chỉ kịp kêu á lên một tiếng rồi ngã ra đường. Thằng ngồi trên mô tô nhanh như cắt nhấn ga phóng đi. Hương Ly hét lên thất thanh. Bắt lấy nó, mọi người ơi. Nó tông vào người ta rồi bỏ chạy này. Đứng lại mau. Rồi cô hớt hải lao vội đến chỗ Quốc Tuấn. Anh Tuấn, anh có sao không? Anh Tuấn. Quốc Tuấn đau quá nhưng vẫn ý thức được xung quanh. Sợ Hương Ly lo lắng, anh cố trấn an cô. Đừng lo, anh không sao đâu. Trời ơi, nó tông thẳng vào anh mà không sao à? Để em gọi cấp cứu chở anh vào viện cho bác sĩ khám xem thế nào. Quốc Tuấn đau đến không đứng dậy được. Anh cảm tưởng như những khớp xương gãy rời. Hương Ly sợ hãi dìu anh lên xe. Mấy người ở hai bên đường cũng ào ra phụ giúp cô. Một người nói. Cái thằng đó như ngáo đá ấy. Tôi thấy nó phóng với tốc độ kinh quá. Cứ như thể cố tình tông vào người ta ấy. Cậu ấy vì cứu cô nên mới bị nó tông trúng người. Chỉ nếu không người bị tông là cô đấy. Quốc Tuấn được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Qua chụp chiếu, các bác sĩ kết luận anh bị gãy hai giải xương sườn, cần phải nhập viện gấp. May là đầu óc và nội tạng không bị ảnh hưởng. Nhưng như thế này thì ít nhất anh cũng phải nằm viện mất mấy tuần để cho liền xương. Ông Quốc Đạt nói. Bà đã báo với công an nhờ họ trích xuất dữ liệu camera của nhà dân để tìm kẻ lái xe tông vào con. Hy vọng sẽ tìm ra nó sớm thôi. Bây giờ việc quan trọng là con phải nằm tĩnh dưỡng ở đây một thời gian. Chắc là đám cưới phải rời lại rồi. Hương Ly liền nói với ba chồng. Dạ không sao đâu ba. Chúng con đã đăng ký kết hôn rồi. Việc tổ chức đám cưới chỉ là thủ tục thôi. Làm lúc nào cũng được ạ. Con chỉ mong cho anh ấy mau lành. Bà Thu Hiền nghe tin con bị tông xe thì hốt hoảng, hối chồng trở vào viện ngay. Nhìn Quốc Tuấn đau mà bà như đứt từng khúc ruột nói. Sao lại xui thế không biết. Hồi tối mẹ đã cảm thấy bất an rồi. Ở nhà mà đứng ngồi không yên, lòng nóng như lửa đốt. Ai dè là con xảy ra chuyện. Khổ thân con tôi. Hương Ly an ủi ba mẹ. Dạ bác sĩ nói anh ấy phải nằm viện khoảng 3 tuần ạ. Cũng may là nội tạng và đầu óc không bị ảnh hưởng gì. Chỉ tại anh ấy cứu con nên mới thành ra như vậy. Ông Quốc Đạt liền nói. Bà cảm tưởng như đây không phải là hành động vô tình của một kẻ ngáo đá, mà hình như nó chủ định nhắm vào hai đứa con thì phải. Nhưng kẻ đó là ai mới được chứ? Chắc chắn thằng này được ai đó thuê thì nó mới liều lĩnh như vậy. Trong khi mọi người đang tập trung lo lắng cho Quốc Tuấn ở bệnh viện, thì ở một nơi có hai kẻ đang nói chuyện điện thoại với nhau. Không biết đầu bên kia nói gì, chỉ thấy cô gái trẻ bực bội nói. Các anh làm không đúng hợp đồng rồi. Tôi bảo phải xử lý con kia chứ có ai bảo các anh tông xe vào anh ta đâu. Đây là sự cố ngoài ý muốn. Rõ ràng thằng đệ của anh đã tông vào con nhỏ kia. Xong tự dưng phút 89 thằng bồ nó từ trong lao ra cứu cho nó một mạng. Đây là trường hợp bất khả kháng, không phải tại bọn anh. Vì vậy em vẫn phải thanh toán toàn bộ chi phí cho anh. Anh điên à? Làm không đúng đối tượng mà đòi tiền là đòi làm sao? Một đồng cũng đừng mong nhận thêm. Thằng bên kia cười gằn nói. Này cô em, đừng có chưa qua cầu đã rút ván. Nên nhớ mọi chuyện giao dịch giữa chúng ta đều được ghi âm hết. Chỉ cần anh gửi nó cho công an thì người bị tóm không phải là anh mà là em đấy. Vì cô em chủ mưu mà. Tội này nặng lắm, không giỡn chơi được đâu. Thế nào? Nếu lăn tăn thì tùy. Anh không có thời gian nói chuyện suông với cô em. Chào. Này, này, anh làm gì mà cứ sồn sồn lên thế? Bây giờ tôi nói thế này. Đằng nào chuyện cũng hư bột hư đường cả rồi. Tôi sẽ chuyển tiền cho anh. Nhưng anh phải giúp tôi dạy cho con kia một bài học. Nếu thành công tôi sẽ thưởng hậu hĩnh. Yên tâm. Cô em khôn thế. Bây giờ không phải lúc dằn mặt con kia, mà trước mắt bọn anh phải vù đi đâu đó một thời gian. Tự nhiên đụng phải người không nên đụng rồi. Lỡ sớ còn bị công an nó tóm vào nhà đá cả lượt đấy. Cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ, để cho mọi việc im ắng đi một thời gian. Anh sẽ nhận kèo này. Giờ phải nằm im bất động đã. Sáng hôm sau, bà Thu Hiền đích thân mang đồ ăn từ nhà vào cho Quốc Tuấn và Hương Ly. Thấy anh không còn đau mà chỉ mỉm cười tươi tỉnh thì bà mới đỡ lo nói. Mẹ mang gà hầm và cháo bào ngư vào cho hai đứa đây. Ăn vào cho nó nhanh lại sức, chịu khó nha con trai. Quốc Tuấn cũng phải phì cười vì câu nói của mẹ, anh trêu. Ấy, mẹ nói sai rồi. Từ giờ trở đi, con lại phải hoán đổi vị trí, không phải con trai, mà là con rể của mẹ đấy. Mẹ có duyệt không? Cha anh nữa, lại chọc mẹ rồi. Con nào cũng là con rể quý thì thành con trai, con dâu thảo thì thành con gái. Cố gắng lên nào, cả Hương Ly nữa, con cũng phải ăn nhiều vào, còn có sức mà chăm cho Quốc Tuấn. Dạ cảm ơn mẹ, con khỏe mà. Ăn thêm đồ bổ của mẹ vào, chắc lăn như hòn bi mất. Đồ này để ưu tiên cho bệnh nhân ạ. Nói rồi cô quay sang nói với Quốc Tuấn. Để em đút cháo cho anh nhé. Bác sĩ nẹp rồi, yên tâm không sợ đâu. Chết chết, được mẹ với vợ ưu tiên chăm như em bé thế này, chắc còn phải nằm viện dài dài mất. Phỉ phui cái miệng ăn mắm ăn muối nhà anh, mau khỏe lại cho tôi nhờ. Bao việc đang chờ anh đấy. Dạ con nói trêu mẹ thôi, chứ nằm trong này cứ như thương binh ấy, tù túng lắm mẹ ạ. Con còn muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt mẹ ơi. Để con gái mẹ chăm sóc thế này con xót lắm. Cô ấy mà lăn ra bệnh thì chết dở. Anh lo anh trước đi. Em khỏe như vâm thế này còn lâu mới bệnh được em. Đừng có nhăn nhó, không mai mốt làm chú rể xấu lắm đó. Quốc Tuấn bị thương phải nằm viện, mãi 9 giờ sáng cả công ty mới biết là do phó giám đốc thông báo. Hộ chị em lại dần dần lên vì sốt ruột. Nếu như trước đây Quốc Tuấn chưa có người yêu thì kiểu gì các nàng cũng âm thầm đánh quả lẻ đi thăm sếp. Nhưng nay sếp họ đã có người nâng khăn sửa túi rồi thì chả ai có cái gan ấy cả. Mấy cô nàng bèn rủ nhau hết giờ làm việc sẽ vào viện thăm soái ca. Thảo Vy nóng lòng muốn gọi cho bà Thu Hiền từ lâu, nhưng lại sợ bà ấy hỏi vì sao biết tin sớm thế, nên cô đành nén lại. Giờ sẵn thấy sếp phó báo tin thì mới cầm điện thoại ra chỗ khuất bấm máy. Tiếng bà Thu Hiền vang lên. Thảo Vy đã làm bộ lo lắng hỏi. Dạ con chào bác. Con mới nghe tin anh Quốc Tuấn bị xe tông mà lo quá. Hiện anh ấy sao rồi bác? Có ai ở trong ấy với anh Tuấn ạ? Cảm ơn con đã lo lắng cho nó. Khổ, gặp ngay thằng ngáo đá, nó tông gãy mất hai cái xương sườn con ạ. May là mấy chỗ kia không ảnh hưởng gì, cũng tạm ổn rồi con. Con cứ làm việc đi, ở đây đã có bác và Hương Ly rồi. Làm như vô tư, Thảo Vi nói. Dạ vậy thì vất vả cho bác quá. Để lát con vào thăm anh ấy ạ. Bác phải giữ gìn sức khỏe nha. Nói rồi cô nàng căn đúng giờ nghỉ trưa thì vào thăm Quốc Tuấn. Thấy cô ta tay xách nách mang, bà Thu Hiền cũng ái ngại. Thật là trùng hợp, Thảo Vi đến đúng lúc Hương Ly về nhà lấy đồ, chỉ còn mỗi bà Thu Hiền ở đó. Thấy đây là cơ hội vàng, cô nàng ỏn ẻn nói. Anh làm em lo quá, thế có bắt được thằng ngáo đá đó không anh? Giờ đi đường phải cẩn thận, chứ không lại tai bay vạ gió vào người ấy. À, em có mua đồ bổ cho anh đây, có cả cháo bổ câu, hầm thuốc bắc. Ăn thứ này mau lại sức lắm anh, để em đút cho anh ăn nhé. Cảm ơn cô, tôi ổn rồi, không cần đâu. Mặc kệ cho thái độ lạnh nhạt của Quốc Tuấn, Thảo Vi vẫn sấn đến múc cháo cho Quốc Tuấn. Cô ta mặt dày nghĩ, một khi anh chưa cưới thì em vẫn còn cơ hội. Hương Ly đã là gì chứ? Mình không tin là thua cô ta, hãy đợi đấy. Thảo Vi này không chấp nhận thua cuộc đâu, đừng có thấy đỏ mà tưởng chín, 30 vẫn chưa phải là Tết đâu. Bà Thu Hiền thấy Thảo Vi cố đấm ăn xôi vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu nói. Thảo Vi à, con ngồi đây chơi đi, kệ Quốc Tuấn, khi nào đói nó sẽ ăn, từ sau con không phải nhọc công vậy đâu. Dạ nhưng con đã mua cháo vào đây rồi, quán cháo này rất ngon, lại đặt theo yêu cầu của con, nên bác hoàn toàn yên tâm ạ. Quốc Tuấn thấy nếu mình không dứt khoát thì cô ả này còn chơ cháo không chịu rút lui, anh liền cất giọng lạnh lùng. Cảm ơn Thảo Vi nhé, nếu cô đã có lòng như vậy thì tôi cảm ơn, nhưng tôi quen ăn đồ nhà rồi, cơm hay cháo thì cũng là tự tay chị bếp nấu mới ăn. Hơn nữa lát Hương Ly vào chúng tôi sẽ ăn cùng nhau. Cô biết đấy, cô ấy là vợ chưa cưới của tôi mà. Nếu để cô đút cháo cho thế này chẳng phải sẽ gây hiểu lầm sao? Anh ác lắm. Thảo Vi ấm ức nói một câu như vậy, sau đó ôm mặt chạy ra khỏi phòng. Bà Thu Hiền hơi ngại định chạy theo cô ta, nhưng Quốc Tuấn liền ngăn mẹ lại nói. Mẹ mặc kệ cô ta đi, với một người như Thảo Vi, không thẳng thừng không được, con phải nói vậy cho cô ta bớt ảo tưởng. Mẹ biết con không có thiện cảm với nó, nhưng mình phải lịch sự một chút con ạ, dù sao cô ấy cũng đến đây thăm con mà. Con cảm ơn cô ta rồi mà, hai chuyện này hoàn toàn khác nhau mà mẹ. Thảo Vi đi đến cuối hành lang thì đụng mặt Hương Ly đi vào, xong cô ta cứ vênh mặt đi thẳng, coi như không nhìn thấy cô. Hương Ly đoán Thảo Vi vừa từ phòng bệnh của Quốc Tuấn ra thì cũng không ngạc nhiên, cũng không nghi ngờ gì vì cô tin tưởng anh. Nếu Quốc Tuấn có tình cảm với nữ thư ký này thì chẳng cần sự xuất hiện của cô, anh và Thảo Vi đã trở thành một cặp rồi. Vậy nên cô bước vào phòng bệnh với một tâm thế thoải mái. Vừa nhìn thấy cô, anh đã tươi ngay nét mặt và nhếch miệng cười rồi. Con chào mẹ. Chào con gái, xem con mang những gì mà lỉnh kỉnh nhiều thế này nào. Dạ là cháo gà tiềm thuốc bắc và trái cây và một số thứ bổ dưỡng cho anh Tuấn ạ. Còn đây là cơm của hai mẹ con mình. Trời, sao cho anh ăn cháo hoài vậy, chán muốn chết. Anh có phải là em bé đâu. Thôi, anh ăn cơm với em đi. Chợt thấy một hộp cháo đang mở sẵn vẫn còn y nguyên. Cô mỉm cười không nói gì. Quốc Tuấn bảo cô. Em đem đổ hộp cháo này đi giúp anh. Nếu bắt buộc phải ăn cháo thì anh sẽ ăn cháo của em. Nghe nhạc hiệu đoán chương trình, Hương Ly biết ngay đây là cháo Thảo Vi mới đem vào. Cô lý lắc trêu anh. Ui, để em xem nào. Nhìn hấp dẫn thế này mà anh không ăn thì phí. Hay để em xúc cho anh ăn nhé. Anh bảo không là không. Bỏ hộp cháo đó đi, anh ăn cháo của em. Còn mấy thứ kia nữa bỏ luôn. Bà Thu Hiền không lạ gì tính Quốc Tuấn. Một khi anh đã ghét ai thì kể cả người đó có mang cao lương mỹ vị đến năn nỉ gãy lưỡi, anh cũng chẳng thèm, nên lắc đầu nói. Thôi, con đem bỏ mấy thứ kia đi, coi bên ngoài ai lấy thì cho họ. Để đó một hồi Quốc Tuấn nó lại giận lây sang mẹ con mình mất. Ai đó đã nói đàn ông rất khó chiều, đôi khi anh ta còn nhõng nhẽo như một đứa trẻ con, và người vợ đôi khi phải giống như một người mẹ. Và Hương Ly đã thực hiện đúng tiêu chí đó. Cô nhẹ nhàng đút cháo cho anh ăn rồi nói: sắp lên chức nữa rồi đấy ông tướng, nhanh khỏe để còn làm chú rể, không là em đổi ý đấy. Em mà đổi ý thì có kẻ khác nững mất ngay đấy, chớ có dại. Hai người lại cười vang, đâu biết có kẻ đang tức tối hậm hực mãi không thôi. Cô ta nghĩ bụng: giỏi lắm Hương Ly, mày có thể thoát được một lần chứ không thoát được cả đời đâu. Tao đang chống mắt xem cuộc đời mày thế nào đây. Đỉa mà đòi đeo chân hạc, rõ dơ. Hai ngày sau, tại phòng bệnh của Quốc Tuấn xuất hiện một đồng chí công an. Thì ra anh ta đến báo tin đã bắt được kẻ tình nghi tông xe vào Quốc Tuấn hôm trước. Anh công an nói: hiện hắn đang bị tạm giữ tại đồn công an. Rất tiếc anh đang nằm viện nên không trực tiếp nghe chúng tôi hỏi cung hắn. Việc lấy lời khai của cơ quan công an đều được ghi âm lại. Anh có muốn nghe không? Dạ có, nếu được phiền anh cho tôi nghe thử ạ. Anh công an tên Tú liền lấy điện thoại mở mục ghi âm lên. Trong máy vang lên tiếng hỏi cung của cán bộ: anh hãy khai cho thật, ai đã sai anh tông xe vào người anh Huỳnh Quốc Tuấn? Giọng tên kia run rẩy vang lên: dạ thưa cán bộ, là hôm đó tôi sai quá nên không làm chủ được tốc độ ạ. Không đúng, theo chúng tôi quan sát đoạn camera của nhà dân ghi lại thì anh đã chủ định lao vào người nạn nhân. Chính xác là người bị nạn hôm đó không phải là Quốc Tuấn mà là bạn gái của anh ta. Vì cứu nguy cho bạn gái nên anh ấy mới bị anh tông phải. Nói đi, anh làm như vậy với mục đích gì? Anh là chủ mưu hay có ai sai khiến? Nên nhớ phải khai cho thật chính xác. Nếu anh nói sai thì hình phạt sẽ nặng thêm đấy. Mà đã vào đến đây thì không ai cứu được anh đâu. Tự mình cứu mình đi. Im lặng một lúc mới thấy tiếng tên kia vang lên. Dạ xin cán bộ, không phải em chủ mưu mà do em được người ta thuê. Em dại dột có mắt như mù, mong các anh tha tội ạ. Người sai khiến anh là ai? Dạ là một cô gái ạ. Anh trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi đi, không vòng vo câu giờ, người đó là ai? Dạ là... Nghe đến đây Quốc Tuấn tím mặt nói: vậy là đủ rồi, cảm ơn các anh đã tóm được kẻ gây tai nạn và kẻ chủ mưu. Anh có đề xuất gì không? Dạ xin các anh cứ làm đúng thủ tục ạ, tôi không có ý kiến gì. Cần thiết mong phía công an xử thật nghiêm để làm gương. Nếu hôm đó không phải tôi mà là vợ sắp cưới của tôi thì sao? Lúc đó em là hậu quả khôn lường rồi. Cũng vì những kẻ này mà tôi phải nhập viện gãy hai cái xương sườn. Công việc ngưng trệ, và quan trọng là tôi đã phải hoãn đám cưới lại đấy. Anh Tú công an vỗ vào vai Quốc Tuấn nói: anh yên tâm, chúng tôi sẽ xử đúng người đúng tội. Kẻ xấu không thể nhởn nhơ được. Chúc anh mau lành. Chờ tin chúng tôi nhé. Cảm ơn các anh. Hương Ly bàng hoàng hết cả người, hóa ra đúng là đã có kẻ sắp tâm muốn hại cô là thật, và kẻ đó cũng vừa rời khỏi đây, thật là độc ác mà. Khi đồng chí công an vừa rời đi, bà Thu Hiền đã ôm lấy Hương Ly lắp bắp nói: trời ơi, là cô ta, mẹ không thể ngờ, ơn giời con không bị làm sao, nhưng người hứng chịu cú tông chết người lại là Quốc Tuấn. Đứa nào bị mẹ cũng sốt ruột, nếu chẳng may nó tông vào con thì e là cháu của mẹ. Nói đến đây bà im lặng nức nghẹn. Quốc Tuấn nắm chặt tay vào nhau, răng anh nghiến chèo chẹo nói: cô dám động vào người của tôi thì đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Cũng may vợ con tôi chưa bị làm sao, chứ không thì 10 cái mạng của cô cũng không để nổi đâu. Khốn nạn thật. Ngay chiều hôm đó, vợ chồng bà Nguyên Hường, ba mẹ Thảo Vi đã có mặt ở bệnh viện. Mục đích họ vào đây thì ai cũng biết. Sau vài câu rào trước đón sau, bà Hồng nói với Quốc Tuấn: Quốc Tuấn à, con Thảo Vi nó dại dột, cũng bởi tại nó quá yêu con nên mới như vậy. Con có thể tha cho nó một lần không? Hai bác xin con đấy. Quốc Tuấn cố kìm nén cơn giận nói, hai bác thông cảm, đây không phải là hành động dại dột, cũng không phải trẻ con mà bảo suy nghĩ bồng bột. Thảo Vi đã 25 tuổi rồi, đã có ý thức và chịu trách nhiệm với bản thân cũng như trước pháp luật. Đây là một hành động có tính toán, vì vậy con không còn gì để nói, hãy để cho pháp luật xử đi ạ. Kìa con, chẳng gì hai đứa cũng có một thời yêu nhau thắm thiết, bác còn tưởng các con chuẩn bị thành người một nhà, ai ngờ có kẻ xấu xen vào nên mới thành ra nông nỗi. Quốc Tuấn đã nín nhịn, nhưng khi nghe bà Hường nói vậy thì lửa giận trong anh lại dâng lên ngùn ngụt, anh nói như quát. Bác nói vậy là không hiểu gì về con rồi. Chuyện tình yêu không thể cưỡng cầu, càng không thể gật đầu cả nể được. Có thể tình yêu chỉ bắt nguồn từ con gái bác, nhưng đó chỉ là tình cảm đơn phương. Và con đã nói với Thảo Vi bao nhiêu lần rồi, là con và cô ta chỉ có thể là tình bạn, còn tiến xa hơn thì không được. Tại sao cô ta cố tình không chịu hiểu, lại còn hành động độc ác hại người con yêu thì không thể chấp nhận được. Nếu chỉ vì chuyện này thì hai bác về đi, con xin lỗi. Bà Hường lại quay sang bà Thu Hiền nói, bạn à, tôi với bạn rất thân thiết, vì vậy bạn hãy nể tình chúng ta chơi với nhau mấy chục năm mà bảo Quốc Tuấn làm đơn bãi nại cho Thảo Vi đi. Nó chưa có gia đình, nếu vướng vào vòng lao lý thì tương lai coi như xong. Tôi xin bạn đấy, thôi thì con dại cái mang, bạn thông cảm đi mà. Bà Thu Hiền gỡ tay bà Hường ra nói, hiện tại tôi không thể đáp ứng lời bạn được. Bạn thấy đấy, vì con gái bạn mà con trai tôi thành ra thế này đây. Bạn xót con, còn tôi thì không à. Nếu ai làm sai cũng có người đứng ra gánh giúp, thì xã hội này loạn rồi. Vợ chồng bạn về đi. Ông Nguyên đang nói chuyện với ông Quốc Đạt ngoài hành lang bấy giờ cũng đi vào nói, tôi chỉ mong ông bà giơ cao đánh khẽ. Thôi thì chẳng gì chúng ta cũng là bạn chí cốt chơi với nhau lâu rồi. Không làm xui ra thì vẫn là bạn thân. Con Thảo Vi to đầu nhưng vẫn bồng bột lắm. Yêu quá mà sinh ra dại dột thiếu suy xét. Quốc Tuấn, bác vẫn xin con nể hai bác đã đến tận đây mà tha cho em nó. Về nhà bác sẽ dạy dỗ nó thêm. Dạ, hai bác về đi ạ. Con muốn nghỉ ngơi một chút. Ông Nguyên kéo tay vợ về, mặt vẫn còn ngoái lại vớt vát. Con không đến trụ sở công an cũng được, nhưng mong con hãy bỏ qua mà đừng kiện em nó nữa, bác xin con. Quốc Tuấn nhắm nghiền mắt lại để khỏi phải nhìn thấy sự nài nỉ của ba mẹ Thảo Vi. Anh muốn để cho cô ta phải nếm trải mùi vị và sự chế tài của pháp luật là thế nào. Không thể cứ làm sai rồi lại nhờ ba mẹ đến xin lỗi vài câu là xong. Đây là tính mạng của một con người, chứ không phải chuyện giỡn chơi. Cũng may anh mạng lớn nên chỉ bị gãy hai cái xương sườn, chứ không giờ này có khi đã nằm sâu dưới ba tấc đất rồi cũng nên. Không ngờ một cô gái tưởng rằng chân yếu tay mềm mà lại có tâm địa độc ác mất hết nhân tính. Cái này thì không thể tha được. Người như Thảo Vi quen được sống trong nhung lụa và nuông chiều từ bé, chưa từng đặt mình vào người khác trước khi hành động mà chỉ muốn thỏa mãn bản thân thôi. Người như vậy không thể yêu chứ đừng nói là làm vợ anh. Giờ đây anh thấy mình thật sáng suốt khi không chọn Thảo Vi mà lại là Hương Ly, một cô gái hương đồng cỏ nội nhưng tâm tính tốt và giàu tình cảm. Đưa ánh mắt tìm kiếm nhưng không thấy Hương Ly, anh đang định hỏi mẹ thì bà đã nói, nãy thấy ba mẹ Thảo Vi đến, mẹ đã ra hiệu cho con bé tránh đi rồi. Mẹ không muốn Hương Ly khó xử và cũng không thích họ nghĩ sai về Hương Ly. Anh thầm cảm ơn sự tế nhị của mẹ. Bà tuy là mẹ kế của anh nhưng lại hiểu anh từ chân tơ kẽ tóc và yêu thương hai anh em anh hết mực. Dần ra cái khoảng cách con chồng và mẹ kế không còn trong tâm tưởng. Đã từ lâu cả anh và Quốc Huy đã mặc định bà là mẹ đẻ của mình. Nghĩ lại thấy bà thật thiệt thòi, hy sinh cả thời tuổi trẻ của mình để chăm lo cho các anh. Khi lớn lên một chút anh mới hỏi bà tại sao không sinh thêm em bé cho vui cửa vui nhà. Lúc đó bà chỉ cười mà nói, chỉ cần có hai con là đủ, mẹ không cần đẻ thêm nữa. Mãi sau này anh mới biết chính ba anh đã đến bệnh viện yêu cầu thắt ống dẫn tinh trước khi cưới bà về làm vợ. Hiếm có người phụ nữ nào chịu thiệt thòi như vậy nếu như họ không có lòng vị tha và tình yêu thương vô bờ bến. Giờ bà lại còn gả con gái cho anh nữa thì đúng là anh có số hưởng mà. Trái với tâm trạng hưng phấn của Quốc Tuấn là vẻ bực bội khó giấu nổi của ba mẹ Thảo Vi. Trên đường trở về nhà, bà Hường liên tục nguyền rủa Quốc Tuấn là kẻ có mới nới cũ. Chửi chán Quốc Tuấn, bà ta lại quay sang bảo chồng. Nghĩ mà tức anh ạ, vợ chồng mình chơi với họ bao nhiêu năm mà có mỗi việc còn con ấy thôi cũng không giúp. Chung quy cũng chỉ tại cái thằng Quốc Tuấn kia mà ra. Tính khí mắc dịch vậy không trách vợ nó bỏ cho là phải. Em cũng chẳng hiểu con Thảo Vi nhà mình đầu óc nó có vấn đề không nữa. Bao nhiêu mối tốt thì không thèm, tự dưng cứ nặng nặc đâm đầu vào cái thằng bỏ vợ như thế chứ. Ngu ơi là ngu. Cứ tưởng ông Nguyên sẽ đồng cảm với mình, nào ngờ ông phang luôn một câu. Con Thảo Vi nó hư như ngày hôm nay là do em đấy. Ai bảo chiều nó cho lắm vào. May là thằng Tuấn nó chỉ gãy có hai cái xương sườn đấy. Nếu đầu óc nó mà làm sao thì con kia có mà tù mọt gông không có ngày ra. Sau việc này em cũng thay đổi cách dạy con đi. Đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, các cụ nói cấm có sai. Cái anh này, con không cẩn thận còn vào tù như chơi mà anh không lo lại quay ra chỉ trích em là sao? Nhà mình lại có một mình nó, không lo cho con thì lo cho ai? Chính vì cái tội đẻ có một đứa nên mới khốn khổ khốn nạn thế này đấy. Ngày xưa anh đã bảo muốn gì thì muốn cũng phải có hai đứa con. Em còn sợ xấu không chịu đẻ, còn mãi lo làm đẹp cơ. Giờ mới chết giờ sống giờ đấy. Mà anh nói thật, hôm nay anh mới mặt với nhà họ lắm rồi. Không xin xỏ gì nữa hết. Nó tự làm thì tự chịu, không hơi đâu mà giơ đầu chịu báng. Quá quắt lắm rồi. Anh thật là tức chết đi được mà. Ngày hôm sau, tại trụ sở công an, Thảo Vi đang ngồi đối diện với anh cán bộ lấy lời khai. Anh cán bộ tên Trung hỏi. Cô nói cô không làm một mình mà còn người nữa. Vậy người đó là ai? Từ hôm qua đến giờ cô liên tục quanh co chối tội. Liệu chúng tôi có nên tin lời cô không nhỉ? Thảo Vi sụt sịt nói. Không, xin hãy tin em. Lần này là em nói thật. Chính bà ta là người tìm đến và xui khiến em. Em trẻ người non dạ, mong các anh tha cho em. Bà ta là ai? Tại sao cô lại liên kết với bà ta để hại người vô tội? Tôi được biết anh Quốc Tuấn còn là sếp của cô cơ mà. Cô căm ghét hay thủ án gì anh ta mà thuê người ra tay suýt thì làm anh ta mất mạng vậy? Dạ em là do em nhầm. Cô nói rõ hơn xem nào. Dạ vốn dĩ em không muốn hại anh Quốc Tuấn. Em yêu anh ấy còn không hết, sao lại hại người mình yêu? Vậy người cô định hại là ai? Là chính là tình địch của em. Cô ta đã cướp tay trên tình yêu mà anh Quốc Tuấn dành cho em. Thì ra là một cuộc trả thù tình à? Cô không hiểu câu cái gì không phải là của mình thì mãi mãi cũng không bao giờ có được. Và không yêu xin chớ cưỡng cầu ư? Thảo Vi vẫn ngoan cố nói. Dạ nhưng không phải tại em, mà do em bị giật dây. Các anh phải bắt bà ta vì bà ấy là chủ mưu. Cô nói đi, người xúi giục cô là ai? Tên và địa chỉ của bà ta là gì? Cô hãy khai rõ ra đây. Và chỉ nửa ngày sau, các chiến sĩ công an đã triệu tập được kẻ đứng sau vụ này. Mới đầu bà ta còn liên tục kêu oan và leo lẻo chối lấy được. Nhưng khi các anh dẫn Thảo Vi vào đối chất thì cục diện thực sự thay đổi. Người đàn bà kia đã chỉ thẳng vào mặt cô này nói. Dạ tôi không hề biết cô ta. Là cô ta cố tình vu oan cho tôi để chối tội ạ. Thảo Vi lúc này tức điên, cô ta không ngờ mụ đàn bà trước mặt lại xảo trá như vậy, liền lớn giọng nói. Bà là người chưa qua cầu đã rút ván, bà đúng là ác hơn cả rắn độc mà. Thế kẻ nào đã canh me tôi tại công ty, rồi mời tôi ra quán cà phê để bàn chuyện cho bằng được hả? Bà khốn nạn đến thế là cùng. Anh công an lấy lời khai nói. Đề nghị các chị giữ trật tự, đây là cơ quan công an chứ không phải chỗ cho mấy người họp chợ. Bây giờ tôi sẽ hỏi từng người một. Hỏi đến ai thì người ấy nói, nghe chưa? Bắt đầu từ cô này. Cô nói đi, bà ta đã tiếp cận cô ra sao? Cô có bằng chứng gì để khẳng định bà ta chính là người cùng cô bày mưu tính kế? Dạ thưa cán bộ, bà ta cố tình tiếp cận em, còn nói sẽ giúp em đòi lại Quốc Tuấn. vì bà ấy cũng có chung một kẻ thù với em, đó là Hương Ly. Cô cháu hờ đã từng quyến rũ chồng bà ấy. Anh công an lại quay sang bà kia hỏi, những lời cô ta nói có đúng không bà Loan? Láo toét, là cô ta ngậm máu phun người đấy ạ. Hương Ly là đứa cháu, gọi tôi là dì ruột. Quốc Tuấn là chồng chưa cưới của nó. Không đời nào tôi lại hại cháu mình cả. Là cô ta cố tình muốn chiếm hữu Quốc Tuấn cho riêng mình. Không được mới phá cho hồi đấy ạ. Bà... Thảo Vy tức đến nghẹn cổ, định nói tiếp. Thì anh công an ra dấu im lặng, đoạn nói. Bà không hề quen biết cô này. Tại sao cô ấy lại có địa chỉ cụ thể và biết về bà quá rõ như vậy? Cái này tôi không biết. Mà một người thủ đoạn như cô ta thì cái gì cũng dám làm hết. Hại cháu gái tôi, cô ta còn dám thì những việc còn con như điều tra thân thế của con Hương Ly đâu có gì khó. Hiện ba mẹ nó đã mất. Người thân duy nhất là tôi thì hiển nhiên cô ta biết là đúng rồi. Giờ đến lượt cô Thảo Vy. Cô nói đi, hãy khai cho thật. Vì cô biết tội vu khống cho người khác cũng không hề nhẹ đâu. Thảo Vy liền lạnh lùng nói. Dạ phiền cán bộ cho tôi sử dụng điện thoại. Vì trong điện thoại của tôi có lưu số điện thoại của bà ta. Và một số cuộc ghi âm tôi đã lưu lại. Vì biết kiểu gì cũng có lúc bà ta lật mặt nên tôi đã phòng trước ạ. Cô ta nói đến đây thì bà Loan tái mặt, tay run run bám lấy mép bàn. Anh cán bộ bảo Thảo Vy mở điện thoại ra và gọi cho bà Loan. Tiếng chuông vang lên trong túi quần khiến bà ta mặt xanh như chảm đổ. Kìa bà Loan, nãy bà vẫn khẳng định mình là người vô can kìa. Giờ hãy rút điện thoại của bà ra xem ai gọi nào. Tôi... mau lên nào. Bà Loan rút điện thoại ra. Trên màn hình hiện tên đối tác. Khi Thảo Vy bấm nghe thì máy của bà ta cũng hiện số phút. Vậy là rõ ràng quá còn gì. Bà Loan biết không thể chối tội được nữa, bèn gục xuống bàn bất lực nói. Không phải tôi chủ mưu, mà cả cô này, cô ta đã cùng tôi bày mưu tính kế để hại Hương Ly. Chính cô ta đã bỏ tiền ra thuê bọn côn đồ. Việc Tông và Quốc Tuấn là sự việc ngoài ý muốn. Tôi chót dại, mong cán bộ tha cho. Cũng chỉ tại nó từng ve vãn chồng tôi. Chính tôi đã bắt gặp chúng trai trên gái dưới. Nó cũng không phải cháu ruột tôi, mà chỉ là con riêng của chồng chị gái tôi thôi. Thì ra là vậy. Chỉ vì ghen tuông ích kỷ mà bà đã đang tâm hại người. Nếu hôm nay người bị bà hại không may qua đời thì bà sẽ nói sao đây? May cho người đó số lớn, mạng lớn, nên chỉ bị gãy có hai cái xương sườn. Giờ thì mọi chuyện rõ rồi, các người chờ ngày ra trước vành móng ngựa thôi. Khi nghe tin bà Loan bị bắt, người bất ngờ nhất chính là Hương Ly. Cô vốn nghĩ bà ấy chỉ chết vì tiền. Việc bà ta lừa bán mất căn nhà của chị em cô đã là quá lắm rồi. Ai ngờ bà ta còn hại cô đến mức này chứ. Đúng là bà ấy phải biết người gây ra chuyện chính là lão chồng dê cụ của bà ta. Nhưng sự ghen tuông mù quáng đã che mở mắt và lý trí của bà ấy rồi. Sau khi được công an mời lên gặp đối tượng, Hương Ly đã không biết phải diễn tả thế nào về những bức xúc của mình. Bà Loan biết giờ không phải lúc chút hận lên đầu Hương Ly. Bây giờ bà chỉ có thể mềm mỏng van xin để nhờ cô bảo lãnh cho về rồi mọi chuyện tính sau. Nếu phải ở lại đây chắc bà chết mất. Đâu nghĩ đến ngày phải vào trụ sở công an chứ. Lại còn đối diện với sự quản thúc của pháp luật. Hạ mình nhỏ ra mấy giọt nước mắt, bà ta nói. Hương Ly hãy cứu dì. Dì nghi oan cho con rồi. Con hãy tha lỗi cho dì đi. Hãy nghĩ đến mấy năm trời dì lo lắng cho mấy đứa mà tha cho dì. Dì hứa lần này về sẽ xử lý lão chồng đốn mặt kia. Đừng ghét bỏ dì con ơi. Lúc nào dì cũng coi con như con đẻ của mình. Hương Ly tin dì đi. Đủ rồi dì ạ. Nếu như công an không bắt được kẻ gây tai nạn kia, thì liệu dì có thốt lên mấy lời như vậy không? Tính cách dì đã ăn sâu vào máu rồi. Con không tin là dì đã thay đổi. Nhưng thôi, con cũng chẳng sao đo tính toán làm gì. Vì con khác dì, con không phải loại người cạn tàu giáo máng. Dì đừng nói thêm gì nữa. Dì cũng phải cảm ơn trời đi. Nhờ trời thương mà anh Quốc Tuấn chỉ bị gãy qua hai cái xương sườn. Nếu không thì chỗ của dì không đơn giản là ngồi ở đây đâu. Dì biết rồi. Dì ân hận lắm. Là dì hồ đồ. Con cho dì gửi lời xin lỗi tới Quốc Tuấn nhé. Dì không cố ý đâu. Anh công an dẫn bà Loan vào trong và đưa Thảo Vi ra. Vừa nhìn thấy Hương Ly, Thảo Vi đã cụp mắt xuống trái với vẻ bề ngoài luôn kênh kiệu của cô ta. Có lẽ Hương Ly cảm thấy xấu hổ vì việc làm đồi bại của mình đã sớm bị bóc mẽ. Nếu như cô ta vẫn còn cương và không biết điều thì hậu quả sẽ khôn lường. Một cô gái chưa chồng lại bị mang tiếng vì tội hại người gây thương tích thì ai còn dám lấy cô ta nữa. Thành danh bị hủy hoại, bản thân sẽ mất hết. Bây giờ Thảo Vi mới thấy mình thật ngu ngốc. Ngu ngốc vì đã bị mù màu yêu đơn phương một người mà người đó không hề yêu mình. Đúng như người ta đã nói, không yêu nên chớ cưỡng cầu. Thứ gì đã là của mình thì dẫu cho xa cách ngàn trùng họ vẫn tìm về bên nhau. Còn khi đã không yêu thì gần trong gang tấc cũng như xa cách tận chân trời, mãi mãi không thể nào với tới được. Sau những giây phút im lặng trôi qua, Thảo Vi mới ngẩng đầu lên, ánh mắt đẫm lệ nhìn Hương Ly rồi bỗng òa khóc nói. Hương Ly, cô đến đây để trừng phạt tôi ư? Tôi đáng chết, là tại tôi cố chấp yêu người, cố giành giật những thứ không thuộc về mình. Tôi sai rồi, ngàn lần xin lỗi cô và Quốc Tuấn. Vì tôi mà anh ấy suýt chết, tôi ân hận lắm. 2 tháng sau, đám cưới của Quốc Tuấn và Hương Ly được tổ chức tại một khách sạn sang trọng ở Sài Gòn. Nhìn hai người tay trong tay bước vào sảnh tiệc, cả hôn trường ầm vang trong tiếng vỗ tay và tiếng rượu champagne. Cô dâu lộng lẫy với chiếc sao rê đuôi cá càng làm tôn thêm đường cong tuyệt mỹ của mình. Bên dưới hàng loạt tiếng suýt xoa nổi lên. Đẹp quá, đúng là trai tài gái sắc, thật đúng là mỹ nhân, ngưỡng mộ phu nhân xếp tổng ghê. Không ai để ý, tại một bàn tiệc xa trung tâm, có một cô gái lặng lẽ ngồi chung với những người hoàn toàn xa lạ. Cô khẽ đưa khăn lên chậm nước mắt. Hôm nay là ngày chung đôi của người ấy, mà trái tim cô tan nát. Cô thực sự đã thua rồi, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm vì cô đã chấp nhận buông bỏ và thật tâm chúc phúc cho họ. Mỗi lần cô dâu chú rể đến đáp lễ quan khách thì những tiếng hô dô dô lại vang lên. Quốc Tuấn hôm nay uống khá nhiều vì anh còn phải uống thay cả cho vợ. Hương Ly đang có bầu nên cô không thể uống bia. Đi đến bàn cuối, chợt có một cánh tay cầm lên 2 ly bia. Người này mỉm cười nói: "Chúc mừng anh, chúc hai người 100 năm hạnh phúc." "Cảm ơn cô." Hương Ly cũng tiếp lời chồng: "Hy vọng chúng tôi cũng sớm nhận được thiệp hồng báo tin vui của cô, Thảo Vi." Mắt người ấy cay cay nhưng không khóc, chỉ gật đầu thay lời cảm ơn. Kế đến, một người phụ nữ trung niên cũng cầm ly rượu đến chúc mừng. Bà ta cứ lúng búng mãi không nói được nên câu. Sau lấy hết can đảm, bà ấp úng đưa ly rượu cho Quốc Tuấn nói: "Dì chúc mừng hai đứa, chúc hai con 100 năm hạnh phúc. Thôi, chuyện cũ qua rồi. Mong là hai đứa luôn coi người dì này như dì ruột. Dì cảm ơn các con." Cuối cùng sau tất cả thì Quốc Tuấn và Hương Ly đồng ý tha thứ và bảo lãnh cho hai người họ ra. Có lẽ sau việc này họ càng thấm thía thế nào là tình người. Có những thứ có thể mua được bằng tiền, có những thứ có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được. Đó chính là tình người. Cái đó mới là vô giá và sẽ trường tồn mãi mãi với thời gian. Hương Ly và Quốc Tuấn đã thực hiện đúng phương châm sống: cho đi là nhận lại. Họ không ích kỷ hẹp hòi, không toan tính chi ly, mà sống đúng bằng cái tâm thiện của mình. Đó chính là thông điệp của cuộc sống mà cả hai đã mang lại. Chắc chắn sau việc này, cả bà Loan và Thảo Vi đã học được một bài học đắt giá. Chẳng cần đao to búa lớn, chẳng cần kiện tụng lôi thôi, nhưng với thông điệp vị tha mà Quốc Tuấn và Hương Ly trao gửi thì hẳn họ sẽ thành tâm sám hối và không thể nào lầm đường lạc lối lần thứ hai. Lúc này đây, Quốc Tuấn càng thấy lựa chọn của mình là sáng suốt. Anh đã từng bị đổ vỡ trong hôn nhân nên càng trân trọng tình yêu mà Hương Ly dành cho mình. Anh cũng nguyện sẽ dành hết phần đời còn lại của mình để yêu thương và che chở cho mẹ con cô, người con gái lần đầu tiên bắt gặp mà anh đã muốn gắn bó cả đời. Có thứ người ta chỉ cần nhìn thoáng qua đã cảm thấy muốn nắm bắt ngay lập tức. Có tình yêu vừa len nhẹ trong lòng đã khiến mình thổn thức con tim và khắc cốt ghi tâm. Đó là cô gái này đây. Siết chặt tay Hương Ly, anh kéo cô lại và đặt nhẹ lên môi cô nụ hôn ngọt ngào. Trên sân khấu, tiếng cô ca sĩ vang lên bài hát Ngày Chung Đôi, đánh dấu một sự kiện quan trọng của cặp đôi đẹp nhất đêm nay. Bà Thu Hiền khẽ nắm tay Hương Ly đặt vào tay Quốc Tuấn nói: Mẹ giao con gái mẹ cho con đấy, hãy yêu thương nó thật tốt nhé, chúc mừng các con. Từ đâu một bóng người cao lớn trong bộ veston lịch lãm len nhẹ vào nói: Úi, mẹ làm thế là không được rồi, con kiện đấy. Lần này về nước con phải cố gắng tìm vợ cho bằng được để cưới làm cô dâu. Con cũng mong nhận được lời chúc phúc của mẹ nè. Gia Huy, được như vậy thì mẹ mừng lắm. Con tranh thủ luôn đi. Hôm nay mẹ thấy trong hôn trường có nhiều cô gái rất xinh đấy. Chẳng lẽ con trai của mẹ lại không làm quen được với cô nào ư? Nếu tìm được ý chung nhân, ba mẹ sẽ tổ chức cưới cho con năm nay luôn. Ok không nào? Nhất mẹ rồi. Ba mẹ yên tâm, con không chịu thua anh hai đâu. Chắc chắn sẽ làm cho ba mẹ hài lòng. Quốc Tuấn giơ tay lên đập một cái thật mạnh vào tay Quốc Huy, miệng cười tươi nói: Anh Duyệt, nếu chú không chê, anh sẽ giới thiệu cho một em xinh như mộng trong công ty. Chắc chắn anh mà chấm thì chú sẽ hài lòng. Chẳng ngờ Quốc Huy nói luôn: Thời nào rồi mà còn phải nhờ anh giới thiệu chứ. Cứ tin ở em đi, em sẽ đưa được người ấy về ra mắt cả nhà sớm thôi. Tiếng cười lại rộn rã vang lên. Sau tất cả thì tình yêu là thứ vĩnh cửu nhất. Quốc Tuấn thì thào vào tai vợ: Anh mời em một bản nhé, hôm nay anh muốn cháy hết mình. Yên tâm, nhóc tì của chúng ta mạnh lắm, không ảnh hưởng gì đâu. Anh sẽ dìu em trong điệu tango nồng nàn này. Hương Ly đỏ mặt xấu hổ nói: Anh gian quá à, em chỉ nhảy một bản thôi nha. Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên, các cặp đôi bắt đầu dìu nhau lên sàn nhảy. Trên sân khấu nổi bật nhất vẫn là cô dâu và chú rể. Họ là đôi uyên ương đẹp nhất đêm nay. Quốc Tuấn ôm eo vợ và thì thầm vào tai cô: Em đẹp nhất đêm nay, không những đêm nay mà hàng ngàn đêm khác nữa. Cô dâu tuyệt vời của anh, yêu em quá đi thôi. Quốc Cường lúc này mới cầm theo một bông hồng đỏ thắm, bước lên sân khấu trao cho Hương Ly nói: Con chúc ba mẹ trăm năm hạnh phúc. Ba mẹ nhớ không được bỏ quên con đâu. Con không muốn bị ra rìa. Sự tinh nghịch trẻ thơ thật khiến người ta rung động. Hương Ly và Quốc Tuấn mỗi người một bên, nắm lấy tay cậu nhóc giơ lên cao. Cô còn cúi xuống hôn vào tóc cậu đầy trìu mến yêu thương. Cả nhà ba người họ đan tay nhau mỉm cười hạnh phúc. Một số người bên dưới không tham gia khiêu vũ, nhưng đều dõi mắt lên sân khấu để thưởng thức vũ điệu tình nồng và chiêm ngưỡng tân lang tân nương đang tỏa sáng dưới ánh đèn màu. Những ly bia được dơ cao cùng lời chúc ngân dài như vang mãi vào không gian, lan tỏa đâu đây một đêm tình hạnh phúc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Trọn Đời Yêu Em của tác giả Việt Nga. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.